Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 416, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Y học trung tâm, Adam cho Monica gọi qua điện thoại, lại cho công cụ người số 3 đi điện thoại. Thời gian này, tất cả mọi người nếm qua. Bởi vậy Adam để công cụ người số 3 đặt là đo chết thiếu nhưng chết quý kiểu pháp tiệc. Tất nhiên Monica biểu muội đến, tự nhiên cũng sẽ không thiếu nàng cái kia một phần. Cúp điện thoại, Adam đi phòng thay y phục đổi xong y phục, đi hướng thang máy, chuẩn bị rời đi bệnh viện. Còn chưa tới, một trận kinh bạo đối thoại liền truyền vào trong tai của hắn. Ngươi thật sự là một cái sa tăng, chính ngươi cũng minh bạch, phải không? Sếp bác sĩ âm thanh có chút phẫn nộ, nếu mà sa tăng có khả năng hiện thân, nhất định chính là ngươi cái dạng này. Ngươi vì cái gì không cưỡi cái chổi bay trở về Boston? Khác như thế lòng dạ nhỏ mọn nha. Sếp thê tử, Montgomery bác sĩ, không để ý âm thanh vang lên. Vậy ngươi cũng đừng làm đồng kiện kỹ nữ. Sếp bác sĩ lạnh lùng mắng. Ngươi cuối cùng sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Montgomery bác sĩ cũng có chút tức giận. Ta nói là, chúng ta đã từng là bằng hữu tốt nhất. Tình yêu sinh ra nguy cơ. Nhưng sâu như vậy hữu nghị, ngươi cũng không thể nói bỏ liền bỏ a. Ta đã từng còn tưởng rằng ngươi là ta đời này tình cảm chân thành. Sếp bác sĩ lạnh lùng nói. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Làm ngươi cùng ta bằng hữu tốt nhất mác tại chúng ta trên giường cưới. Đối với chúng ta hình kết hôn tùy ý làm càn thời điểm, tất cả cũng thay đổi. Nghe đến đó, Adam có chút giật mình. Trách không được phía trước Alex bị thật bắn sự kiện. Vừa mới bắt đầu sếp bác sĩ cùng tất cả bác sĩ đồng dạng đối Alex gặp phải biểu đạt lo lắng. Nhưng về sau theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra, đặc biệt là Alex cùng xạ thủ thê tử tại xạ thủ trên giường cưới, đối với xạ thủ hình kết hôn happy bắt quái tuôn ra đến phía sau, sếp bác sĩ thái độ liền thay đổi. Đối Alex kia là không đè nén được chán ghét. Chân tướng cuối cùng rõ ràng. Nguyên lai sếp bác sĩ thật sự là cảm đồng thân thụ a. Hơn nữa, so xạ thủ còn thảm chính là, xanh biếc hắn còn là hắn bằng hữu tốt nhất. Adam ngừng lại bước chân, không tốt lại tới gần, nhưng cũng không có rời đi ý tứ. Thư thỏa thuận ly hôn. Montgomery bác sĩ bị một kích trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, sếp bác sĩ thanh âm kinh ngạc vang lên. Hiển nhiên là muốn không đến nàng vừa mới bắt đầu còn một bộ thề sống chết dây dưa dáng dấp. Bây giờ lại trực tiếp liền ngả bài. Chủ động lấy ra thư thỏa thuận ly hôn. Người luật sư nói không có vấn đề. Montgomery bác sĩ thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta còn không có ký tên. Quyền quyết định trong tay ngươi. Ngươi ký ta liền ký. Ký xong chữ về sau, ta sẽ ngồi nhanh nhất chuyến bay rời đi New York. Ta lập tức liền ký. Ta muốn ngươi lập tức liền rời đi. Sếp bác sĩ lạnh lùng nói. Derek, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Montgomery bác sĩ cười nói. Dù cho ta là sa tăng, dù cho ta cõng ngươi cùng ngươi bằng hữu tốt nhất vượt quá giới hạn, ta nói bất định vẫn như cũ là ngươi kiếp này tình cảm chân thành. Sếp bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu kia kinh điển danh ngôn, ta hút thuốc, ta uống rượu, ta hình xăm, nhưng ta biết ta là cô bé tốt. Cùng Montgomery danh ngôn so sánh, trực tiếp bị dây thành cạn bã. Có hay không, như bức như vậy tuyên ngôn, thật là làm cho Adam trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Black Widow sao? Sếp bác sĩ, còn chờ cái gì? Mới vừa lên đi, đánh nàng. Adam khiếp sợ sau khi, trong lòng điên cuồng gào thét, lấy nam nhân thân phận, a, không, là lấy nhân loại thân phận, vì sếp bác sĩ hò hét, cái này cỗ cảm xúc mạnh như thế mạnh, thế cho nên luôn luôn ổn trọng hắn, cũng nhịn không được theo chỗ ngoặt bên trong đi ra, chỉ là nghe lén, đã không thể thỏa mãn ngày khác ích tăng trưởng bát quái nhu cầu. Hắn muốn hiện trường quan sát sếp bác sĩ trách mắng câu kia kinh điển danh ngôn. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. có thể là để hắn càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Sếp bác sĩ trơ mắt nhìn khóe miệng mỉm cười Montgomery bác sĩ đi thang máy đi. Chỉ là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trong tay cầm thư thỏa thuận ly hôn. Nguyên bản phải lập tức ký tên tay. Cũng ngừng lại tại nơi đó. Không thể nào. Adam khóe miệng giật một cái. Không thể nào. Ngươi không biết thật bị nàng thuyết phục. Không muốn ký à. Montgomery bác sĩ miệng pháo thật có lợi hại như vậy. Sếp bác sĩ cầm thư thỏa thuận ly hôn. Đứng ở nơi đó một hồi lâu. Mới ngửa đầu đối ngày. Khẽ than thở một tiếng. Thả xuống ký tên tay. Kẹp lấy thư thỏa thuận ly hôn. Ấn xuống dưới thang máy đi ấn phím. Adam đi tới. Sếp bác sĩ. Đăng cần bác sĩ. Hai người chào hỏi một tiếng. Thang máy tới. Hai người đi vào. Thang máy bắt đầu chuyến về. Không khí yên tĩnh một cái. Adam thực tế nhịn không được. Nói một câu. Sếp bác sĩ. Về sau nếu mà lại phát sinh chuyện đêm đó. Ta có thể giúp ngươi chăm sóc Meredith. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ sững sờ. Có chút chẳng biết tại sao. Nhưng vẫn là gật đầu nói cảm ơn. Cảm ơn. Đêm đó. Là lão bà của hắn đột nhiên xuất hiện. Tình nhân Meredith chạy. Hắn không có cách nào theo đuổi. Bàn giao Adam chăm sóc. Đích thật là cái nhân tình. Adam cười cười. Nguyên bản vừa bắt đầu hắn là không tình nguyện. Dù sao Meredith có 100% say rượu rơi dây lưng tuyệt kỹ. Một cái không tốt. Ân tình không có kiếm được. Còn biết chọc cho một thân tao. Sự thật cũng chứng minh một chút. Đêm đó đều đã nghiêm phòng tử thủ thành như vậy. Meredith lại còn là cùng York thành tựu một phen chuyện tốt. Nghiêm ngặt để tính. Là nửa phiên đi. Dù sao đầu voi đuôi chuột. Nhưng đến cùng là xanh biếc sếp bác sĩ. Phía trước Adam còn có chút lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra. Hoàn toàn không cần thiết. Liền tính sếp bác sĩ biết rõ Meredith cùng York sự tình. Cũng không có gì nha. Liền thích nhất thê tử cùng tốt nhất ca môn vượt quá giới hạn. Hắn xem ra đều chuẩn bị tha thứ. Chớ nói chi là hắn trước có lỗi với Meredith. Meredith chỉ là thương tâm phía dưới say rượu mất lý trí nha. Đương nhiên là 100% muốn tha thứ nàng. Loại này không có chút nào nguy hiểm ân tình. Quá tốt kiếm được. Không kiếm ngu sao mà không kiếm. Chung cư 520. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Mời đến. Adam gõ cửa. Nghe đến Monica âm thanh. Đẩy cửa đi vào. Đây là thế nào? Vừa vào cửa. Adam liền phát giác không thích hợp. Chỉ thấy Rachel cùng Phoeber ngồi tại trên ghế salon dài. Quay đầu nhìn xem cửa ra vào. Ross cúi đầu ngồi tại một mình trên ghế sofa. Biểu lộ có chút ngượng ngùng. Monica đứng ở nơi đó. Xoa xoa tay. Một mặt kích động. Chandler đứng sau lưng Monica. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Joseph còn chưa tới. Trên mặt bàn. Bày biện tinh xảo đĩa. Dùng xinh đẹp cái lồng bao bọc. Hiển nhiên Adam để công cụ người số 3 đặt kiểu pháp tiệc đã đưa tới. Tại tiền giấy năng lực bên dưới. Tất cả hiệu suất đều cao kinh người. Người trước chờ một cái. Monica đối Adam đưa tay. Làm chờ đợi hình. Sau đó đối với nhà vệ sinh hô. Kathy, người tốt sao? Lập tức, nhà vệ sinh truyền tới một tuổi trẻ giọng nữ. Làm cái gì? Adam nhất thời cũng có chút mộng. Ta tốt. Monica biểu muội Kathy từ phòng vệ sinh bọc lấy áo choàng tắm đi ra. Sau đó bắt đầu vung vẩy phiêu giật tóc dài. Ba nữ sinh, đồng loạt nhìn chằm chằm Adam. Ross cùng Chandler ánh mắt thì bắt đầu ngây dại ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.